Bất Linh sư tỷ. Mấy người rời đi, Mạc Phàm cũng không sốt ruột. Phủ đệ này không phải biệt viện ở Giang Nam của hắn, trận pháp ở bên trong cao cấp và phức tạp hơn nhiều, nếu hắn ra tay, tất nhiên không có vấn đề. Nhưng phải tốn không ít thời gian, không thể nghi ngờ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới chuẩn bị ứng phó đại bỉ của hắn. Hắn rót cho mình chén trà, mới uống một ngụm, một trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, một vòng xoáy xuất hiện trên không phủ đệ. Bên trong vòng xoáy, một con thiên nga trắng dài hơn 5 mét xuất hiện, vẫy cánh đáp xuống phủ đệ của Mạc Phàm. Ba người đi từ trên con thiên nga trắng xuống. Đi đầu là một cô gái có diện mạo đáng yêu, rõ ràng là 20-30 tuổi, nhưng như cô gái khờ dại, đáng yêu mười mấy tuổi. Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng nõn như trẻ sơ sinh, đôi mắt tỏa ra quang mang như bảo thạch. Chỉ là cô gái này mặc thường phục màu đen kiểu nam, trước ngực là một chiếc tạp dề, bên cạnh treo túi dụng cụ, bên trong đủ loại dụng cụ kỳ lạ, trên đầu còn trùm khăn, phía sau cô gái ăn mặc như thợ sửa chữa, là không hổ Mạc Phàm gặp ở Vạn Yêu Quật. Chẳng qua sau lưng không hổ là một cái hồ lô to hơn anh ta nhiều. Anh ta đã là tu sĩ hóa thần sơ cấp, nhưng khi vách quả hồ lô này trên người, vẫn thở hổn hển như cũ, giống như khiêng một tòa ngũ hành đại sơn. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ cung kính, dẫn hai người đi vào chính sảnh chỗ Mạc Phàm. Ở cửa chính sảnh, Mạc Phàm nhìn thấy cô gái mặc trang phục kỳ lạ, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô gái kỳ lạ này là Bất Linh sư tỷ, luyện khí sư sau này có thể luyện chế tiên khí. Ngoại trừ trình độ khí của cô, thói quen của cô cũng khiến người ta rất khó tưởng tượng. Ví dụ như tọa kỵ, phần lớn tu sĩ lựa chọn yêu thú uy mãnh, cao quý, hoặc có ngoại hình rực rỡ, duyên dáng, thực lực cường đại. Ví dụ như Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Ưng. Nhưng Bất Linh sư tỷ lại chọn Thiên Nga, còn cứ nhồi đầy nuôi tới hóa thần kỳ. Còn lý do, thứ nhất là Thiên Nga có huyết mạch của Phượng Hoàng, thứ hai là có thể vác nhiều đồ, thứ ba là đói bụng có thể nướng ăn. Bất Linh sư tỷ kỳ lạ, từ cách ăn mặc của cô là có thể nhìn ra. Mặc đồ như thợ đóng giày, phần lớn là vì thuận tiện, bộ óc khác hoàn toàn với người bình thường. Nhưng chính vì như thế, mới khiến Bất Linh sư tỷ thành một thế hệ luyện khí đại sư. Nhìn Bất Linh sư tỷ đi tới, Mạc Phàm cười khẽ, đi tới. Sư phụ, đây là Mạc sư thúc ở Vạn Yêu Quật mà con nói với người. Không hổ gãi đầu, cười rất đê tiện, mở miệng giới thiệu. Nói xong, không hổ cổng hồ lô cúi đầu với Mạc Phàm một cách gian nan. Không hổ bái kiến Mạc sư thúc. Không hổ mới nói xong, Mạc Phàm còn chưa mở miệng. Bất Linh lập tức tiến đến chỗ Mạc Phàm, ngửi người Mạc Phàm. Thấy một màn này, vẻ mặt không hổ ở gần đó xấu hổ, ước gì có một cái lỗ để anh ta chui xuống. Sư phụ người ta đều nho nhã lễ độ, sư phụ anh ta vừa đến liền ngửi người ta, một cô gái làm như vậy đúng là mất lịch sự. Sư phụ, trang trọng, trang trọng. Không hổ nhỏ giọng nhắc nhở. Bất Linh không tức giận. Rời khỏi người Mạc Phàm, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng, nhìn Mạc Phàm. Trên người đệ đúng là có bảo vật tốt, lấy ra cho ta nghiên cứu một lát, ta có thể làm một việc giúp đệ. Bất Linh mới mở miệng, tâm tình không hổ lập tức chìm xuống đáy cốc. Bọn họ vừa mới tới, sư phụ anh ta đã bắt đầu đồng ý chuyện của Mạc Phàm. Chính vì như vậy, nếu sư huynh đệ bọn họ không phải đang lẫn trốn, thì đang trả nợ giúp sư phụ. Hiện giờ bên cạnh sư phụ anh ta chỉ có mình anh ta. Nếu Mạc Phàm bảo làm chuyện gì, chỉ có anh ta tới làm. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, xoay người đi vào trong chính sảnh. Chuyện này không sốt ruột, Bất Linh sư tỷ vào đi, uống chén trà rồi nói tiếp. Bất Linh gật đầu, đi theo Mạc Phàm vào chính sảnh, ngồi xuống ghế cạnh ghế Mạc Phàm, bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Uống trà xong, nhanh nói đi, bảo bọn ta tới làm gì, đồ đệ của ta sẽ làm giúp đệ, sau đó đệ có thể giao bảo vật cho ta. Đợi ta nghiên cứu xong hoàn toàn, sẽ trả lại cho đệ. Một tay của không hổ đỡ trán, tuyệt vọng hoàn toàn. Mạc sư thúc, có phải người định chỉnh ta với sư phụ của ta hay không? Anh ta nghe xong lời Mạc Phàm nói, chạy từ Vạn Yêu Quật trở về. Lúc này mới trở về không lâu. Lập tức sắp thành cu ly ở phủ đệ của Mạc Phàm, anh ta đã hoài nghi Mạc Phàm cố ý. Mạc Phàm lắc đầu cười, rót đầy chén trà cho Bất Linh sư tỷ, sau đó lấy một cái chén ra. Rót đầy chén ném cho không hổ. Ta có thể tặng cho sư tỷ một kiện bán tiên khí, còn mở bán tiên khí hoàn toàn, cho sư tỷ nghiên cứu tùy ý, cuối cùng sư tỷ có thể hoàn nguyên hay không, đều không cần trả lại ta, nhưng việc mà ta cần phải làm, cần sư tỷ và Không Hổ cùng làm, thế nào? Mạc Phàm cười nhạt, nói. Hiện giờ trong tay hắn còn bán tiên khí vô dụng, phá một kiện cho Bất Linh sư tỷ cũng không có vấn đề gì. Ế ớ ế á ớ ố ếm Bất Linh sư tỷ có thể lắp ráp được. Sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc cô luyện chế bán tiên khí. Đương nhiên hắn cũng có thể cho Bất Linh sư tỷ tâm đắc luyện chế tiên khí, nhưng Bất Linh sư tỷ còn chưa tới nông nỗi đó, hiện giờ cho cô, trái lại sẽ ảnh hưởng tới trình độ luyện khí sau này của cô. Bán tiên khí, để có thật à? Trước mắt Bất Linh sáng hơn, nói. Hiện giờ cô đang luyện chế bán tiên khí, nhưng trong tay cô không có một kiện bán tiên khí, rất nhiều chỗ không hiểu, chỉ có thể dựa vào cô để suy đoán. Cô định mượn bán tiên khí của người khác để nghiên cứu, nhưng còn chưa bắt đầu phá giải, đã bị người ta đòi về. Sau này còn từ chối để cô tới gần. Phải biết rằng một kiện bán tiên khí còn rất trân quý, ở Thần Nông Tông cũng chỉ có mấy kiện bán tiên khí, không cho cô phá giải cũng là bình thường. Cô có nghĩ tới chuyện tự mình tìm một kiện bán tiên khí, nhưng vận khí không được tốt lắm, mỗi lần đều tay không mà về. Mạc Phàm lại cho cô một kiện bán tiên khí, còn tự mình phá gỡ. Chuyện này khiến cô có cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột. Đợi sư tỷ luyện thành bán tiên khí, ta còn có thể cho sư tỷ tiên khí để sư tỷ tham ngộ. Mạc Phàm lại nói tiếp. Một kiện bán tiên khí mà thôi, không tính là gì đối với hắn. Tiên khí, phốc. Không Hổ ở bên cạnh đang chuẩn bị dùng trà, nước trà mới đến trong cổ họng liền phun ra. Không đợi Bất Linh mở miệng, anh ta liền mở miệng nói trước. Mạc sư thúc cũng quá không phúc hậu rồi, tuy sư phụ ta hơi khờ dại một chút, người cũng không thể lừa gạt sư phụ ta như vậy được. Mạc Phàm vốn là đưa bán tiên khí, lại lấy ra tiên khí, khiến anh ta có cảm giác như đại thúc lừa gạt Lolita, tiểu mùi mùi, đại thúc có kẹo que, ngươi muốn ăn không? Anh ta mới mở miệng, liền biết mình lỡ lời. Mạc sư thúc, trà của sư thúc ngon quá, ta không có ý này, ý của ta là, có nên nói rõ chuyện cần làm trước. Lại nói mấy chuyện này. Anh ta dám đánh cược, Mạc Phàm nói ra hai điều kiện, sư phụ anh ta chắc chắn sẽ không lý trí trả lời ta đồng ý, sau đó bán cả anh ta đi. Mạc Phàm không tức giận, cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, không phải là chuyện gì quá lớn, chỉ là chữa trị trận pháp ở phủ đệ ta, sau đó bố trí La Thiên Đại Trận ở phủ đệ của ta nữa, trận pháp này ngươi còn thiếu độ lửa, sư phụ ngươi có thể hoàn thành rất nhanh, không hơn. La Thiên Đại Trận, thật sự chỉ là dựng La Thiên Đại Trận sao? Mạc Phàm lấy bán tiên khí và tiên khí cho sư phụ anh ta, chỉ để dựng thứ này. La Thiên Đại Trận là tụ linh đại trận cao nhất, tuy anh ta dựng hơi khó khăn, nhưng hoàn toàn không đáng giá một kiện bán tiên khí. Trên người ngươi và sư phụ ngươi còn thứ khác, đáng để ta mơ ước à? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Không Hổ một cái, hỏi. Tuy đám phùng sư huynh tới đây, nhưng rất rõ ràng là không muốn điều chỉnh, cũng sẽ không làm vậy. Nên nhắc nhở hắn đã nhắc, nên cảnh cáo hắn cũng cảnh cáo rồi, những người này không làm, vậy thì đừng trách hắn vô tình. Tuy tụ linh trận ở phủ đệ, động phủ gần đó rất lợi hại, nhưng một khi La Thiên Đại Trận dựng thành, có thể rút linh khí trong phủ đệ gần đó. Đệ tử của Vô Khí Phong am hiểu luyện khí nhất, trận pháp cũng là số một số hai ở Thần Nông Tông, đây là nguyên nhân hắn tìm Bất Linh sư tỷ. Mạc sư thúc, những lời vô lễ vừa rồi không phải là ta nói đâu, là con thiên nga trắng ở bên ngoài phụ vào người ta nói đó, không biết những lời giải thích này, sư thúc có thể tin tưởng hay không? Không Hổ thấy Mạc Phàm không giống đang nói dối, buông lỏng tay kéo Bất Linh ra, mặt không đỏ tim không đập nhanh cười nịnh nọt nói. Quả thật bọn họ không có gì để Mạc Phàm nhìn trúng, anh ta cộng thêm sư phụ cũng không có giá trị bằng một kiện bán tiên khí. Cho dù bán sắc, trừ phi khẩu vị của Mạc Phàm đặc biệt, nếu không sẽ không để mắt tới sư phụ anh ta. Nếu vừa rồi mạo phạm sư thúc, ta sẽ làm thịt con thiên nga trắng kia để sư thúc nhắm rượu. Con thiên nga trắng kia ăn không ít thiên tài địa bảo, thịt chắc chắn rất ngon. Không Hổ bổ sung thêm một câu. Có thể, ngươi ăn thiên nga trắng kia, sau này ngươi cõng sư phụ ngươi nhé. Mạc Phàm hờ hững nói. Đưa bán tiên khí cho Bất Linh sư tỷ, chỉ là giải một phen hoàn cảnh sau này của Bất Linh sư tỷ mà thôi. Không hổ không biết quan hệ kiếp trước giữa hắn và Bất Linh sư tỷ, hiểu lầm cũng là bình thường. Chuyện này sư phụ anh minh, sư thúc, ta rót chén trà cho người. Không hổ thấy Mạc Phàm không so đo với anh ta, vội vàng ân cần rót trà cho Mạc Phàm. Bất Linh sư tỷ cảm thấy thế nào? Mạc Phàm không để ý tới Không hổ, hỏi. Bất Linh lau miệng, trừng Không hổ một cái. Tiểu hổ tử, đã tới giờ tiểu bạch tắm rửa, con đi tắm cho tiểu bạch đi, cẩn thận đừng để bị tiểu bạch ăn mất. Không hổ đặt ấm trà xuống, khóc không ra nước mắt cổng hồ lô đi ra ngoài. Vừa rồi anh ta nói giết con thiên nga trắng kia làm đồ ăn. Hiện giờ tắm rửa cho con thiên nga trắng sẽ có kết cục gì có thể nghĩ được. Ngươi đi giúp đi, Vô Kỳ. Mạc Phàm vẫy tay với Mạnh Vô Kỳ, nói. Vô Kỳ cúi người hành lễ với Bất Linh, lúc này mới rời đi. Trong phòng, chỉ còn Mạc Phàm và Bất Linh. Vì sao để đối xử tốt với ta như vậy? Bất Linh do dự một lát, hỏi. Đúng là cô rất cố chấp với luyện khí, thiên tính đơn giản, nhưng không phải kẻ ngốc. Vừa rồi không cần Không hổ mở miệng, cô cũng phải hỏi rõ mới nói. Mạc Phàm bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Ta cảm thấy sau này Bất Linh sư tỷ có thể luyện thành tiên khí. Chỉ vậy thôi sao? Bất Linh nhướng mày. Đoạt lấy trà trong tay Mạc Phàm, uống một ngụm nói. Chỉ như vậy. Để có tiên khí, để ta hỏi nó, nếu nó cũng cho rằng đệ nói thật, ta đồng ý với đệ. Hơn nữa nếu đệ cung cấp bán tiên khí và tiên khí cho ta theo lời đệ nói, nếu sau này ta có thể luyện chế bán tiên khí, ta sẽ tạo ra một kiện bán tiên khí cho đệ. Nếu ta có thể luyện chế tiên khí, ta sẽ luyện chế một kiện cho đệ. Nguyên liệu đều do đệ cung cấp, La Thiên Đại Trận là tặng kèm. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ dựng xong giúp đệ. Bất Linh vươn một tay ra, điểm lên mi tâm Mạc Phàm nói. So với con người, cô càng tin bảo khí hơn. Lúc trước cô ngửi được. Trên người Mạc Phàm có tiên khí. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt hiện lên bất ngờ. Ngọc kiếm vô phong có thể phong ấn tiên linh chi khí của tiên khí khổng thần, phần lớn cũng là tiên khí. Nhưng ngọc kiếm vô phong ở giữa nguyên anh của hắn, vẫn luôn ẩn rất kín, cho dù là lần trước ở Thương Ngô Sơn, hắn dùng ngọc kiếm vô phong làm trận nhãn, Mạnh Bất Đồng sư huynh đều không thể phát hiện. Bất Linh sư tỷ ngửi vài cái liền đoán được, thiên tài luyện khí đúng là thiên tài. Có thể. Ý niệm của hắn vừa động, ngọc kiếm vô phong chậm rãi bay từ trong mi tâm hắn ra. Chui tiên khí này tên là vô phong. Ta cũng không có biện pháp khống chế, sư tỷ cẩn thận một chút. Mạc Phàm đưa ngọc kiếm vô phong về phía Bất Linh. Phàm là tiên khí, đều như tiên khí khổng thần, có thể hóa thành hình người. Ngọc kiếm vô phong vẫn luôn thờ ơ với hắn, chưa từng hóa thành hình người, hắn cũng không biết là vì sao, nhưng cũng chưa bao giờ để người khác dụng vào, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đôi mắt của Bất Linh rất ngây thơ, bàn tay trắng nõn cẩn thận vươn về phía ngọc kiếm văn phòng. Tay cô đặt lên trên ngọc kiếm vô phong, quang mang màu xanh biếc lập tức tỏa từ trên ngọc kiếm vô phong ra. Tay cô mới tiếp xúc ngọc kiếm vô phong. Trong đôi mắt cô lập tức lóe lên quang mang màu xanh biếc như ngọc kiếm vô phong. Một lát sau, trên ngọc kiếm vô phong chớp lóe thanh quang, biến mất trong mi tâm của Mạc Phàm. Bất Linh sư tỷ nhắm mắt rồi mở mắt ra, thanh quang ở trong mắt đã thu lại. Thế nào? Mạc Phàm hỏi. Thành Giao, đệ muốn chỉnh mấy sư huynh sư tỷ ở gần đây đúng không? Bất Linh nghĩ một lát, hỏi. Xem như là vậy. Mạc Phàm không phủ nhận. Nói, 3 ngày, phủ đệ của bọn họ sẽ tàn hơn phủ đệ của đệ bây giờ, nhưng mà... Bất Linh nói chắc chắn. Bất Linh sư tỷ cứ nói. Mạc Phàm nhướng mày nói. Bán tiên khí, để cho ta, tự ta sẽ phá giải. Không cần đệ phá giải giúp ta. Bất Linh nói. Tất nhiên là cô biết mục đích Mạc Phàm mở bán tiên khí giúp cô, bán tiên khí được mở ra hoàn toàn, tương đương Mạc Phàm đang giúp cô quen thuộc bán tiên khí. Cô muốn biết bán tiên khí đơn giản hơn nhiều, nhưng đây là Mạc Phàm cho cô, không phải của cô. Cô nhất định phải tự mình phá giải chút một, sau đó lại ráp hoàn chỉnh. Cho sư tỷ. Ngón tay của Mạc Phàm sáng lên, bán tiên khí hình khiên xuất hiện trong tay hắn, hắn ném cho Bất Linh. Trên người đệ nhiều bán tiên khí thật, ở đâu ra thế? Bất Linh cầm tấm khiên, nhìn chằm chằm nhẫn của Mạc Phàm nói. Trong nhẫn của Mạc Phàm, có ít nhất 10 kiện bán tiên khí. 3 năm sau, Bí cảnh đó sẽ mở lần nữa, ta sẽ dẫn sư tỷ đi vào, tự sư tỷ chuẩn bị pháp khí thiên bảo. Mạc Phàm thản nhiên nói. Được, ta đi làm việc đây. Bất Linh lên tiếng, xoay người biến mất. Âm thanh gõ gõ đập đập, nhanh chóng vang lên trong sân. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không để ý tới bọn họ, dọc theo nước suối chảy xuống đi tới phía trên thác nước. La Thiên đại trận chưa thành, tạm thời nơi này không thích hợp tu luyện, nhân dịp này, hắn sẽ tham ngộ thiên địa huyền sách. Đây là lợi khí để hắn đề thăng chiến lực. Nhất định phải tham ngộ đủ trước đại bỉ. Hắn lấy hộp ngọc chứa thiên địa huyền sách ra, ngồi khoanh chân. Hai bộ thiên sách. Hắn mở hộp ngọc đựng thiên địa huyền sách ra, rồi lấy một ngọc bài long phượng, rót thần thức vào bên trong. Thần thức của hắn vừa rót vào bên trong, ngọc bội long phượng hóa thành một đạo thanh quang, biến mất vào trong mi tâm của hắn, tiến vào trong thức hải của hắn. Rầm một tiếng, ngọc bài đến trong thức hải của hắn, trực tiếp nứt toát ra, hóa thành vô số ký hiệu đặc biệt. Những ký hiệu này xếp thành hàng trong thức hải của hắn, không ngừng lưu động. Hửng. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lộ ra chút bất ngờ. Thông thường, đa số loại ngọc phù truyền công là dung khí. Cho dù là nguyên liệu đặc biệt, cũng không khác mấy. Nhưng thiên địa huyền sách giống như rất khác, ngọc bài này giống như là thiên địa huyền sách hợp thành ngọc bài. Không phải là hắn chưa từng thấy, hắn tu luyện công pháp tạo hóa môn là như vậy, mỗi một công pháp đều có một ấn ký. Chỉ cần một người tu luyện công pháp này, thì không có người thứ hai tu luyện. Trừ phi người kia chết, công pháp mới có thể hóa thành hình ngọc bài lần nữa, tìm kiếm người có duyên kế tiếp. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, toàn bộ thần thức phóng vào trong những ký hiệu. Một lát sau, lông mày hắn nhíu lại. Hắn ở tu chân giới 500 năm, coi như là kiến thức rộng rãi, biết không ít loại ngôn ngữ. Nhưng những ký hiệu này không phải bất luận văn tự nào mà hắn biết rõ. Nếu là như vậy, cho dù hắn chiếm được thiên địa huyền sách cũng không có biện pháp tu luyện. Nhưng hắn cũng không sốt ruột. Thứ như thiên đạo huyền sách, uy lực rất nghịch thiên. Càng là thứ như vậy, càng không thể dùng văn tự và ký hiệu thông thường miêu tả. Lúc trước, lúc hắn đạt được thiên anh thánh thuật cũng từng hóa giải từng chữ một. Trong thức hải, một tay nguyên anh của Mạc Phàm vuốt cằm, cẩn thận nhìn chằm chằm những ký hiệu này. Một canh giờ qua đi, bỗng nhiên trước mắt hắn sáng lên. Không đúng. Nguyên anh của hắn vung tay lên, những ký hiệu tự sắp thành hàng lập tức tách ra. Những ký hiệu này mở ra một phần, lúc này Mạc Phàm mới hơi nhếch miệng tươi cười. Hợp ký hiệu lại với nhau, một bên thì ngay ngắn, cứng cáp, có chút giống văn tự của thần tộc, một bên khác lại rất đẹp, mượt mà, có chút giống nữ thư của Phượng Hoàng nhất tộc. Văn tự kỳ lạ như vậy, hắn chưa từng thấy bao giờ. Nhưng sau khi tách một đám chữ ra, hắn nhận ra rồi. Lúc thái cổ, thiên địa tiên sinh cổ Vu nhất tộc, Vu tộc trải qua một thời gian phát triển. Chậm rãi chia làm Nam Vu và Nữ Vu, Nam Vu thờ phụng Thái Dương, Nữ Vu lại thờ phụng Thái Âm. Bởi vì tín ngưỡng khác biệt, nên hình thành hai loại văn tự của Vu tộc cổ khác hoàn toàn. Tách ra hai loại văn tự, một bên là văn tự của Nam Vu, bên còn lại là văn tự của Nữ Vu. Hắn chưa từng thấy văn tự của Vu tộc trước Nam Vu và Nữ Vu là gì, không biết văn tự của Nam Vu và Nữ Vu khi phá vỡ. Nhưng nội dung của thiên địa huyền sách phá gỡ ra, hắn liền nhận ra, như vậy đủ rồi. Ý niệm của hắn vừa động, những ký hiệu này lại biến thành bộ dạng ban đầu. Một tay của hắn vươn ra, những văn tự của Nữ Vu tộc ở bên phải lần lượt biến thành văn tự của Nam Vu tộc. Một vùng kinh văn huyền ảo lập tức xuất hiện trong thức hải của hắn. Mạc Phàm không sốt ruột, ghi nhớ hai quyển kinh văn. Bàn tay của hắn vung lên, kinh văn lại biến thành bộ dạng ban đầu. Sau đó hắn biến tất cả kinh văn thành văn tự của Nữ Vu, lông mày nhíu lại. Tuy chỉ biến toàn bộ văn tự thành văn tự của Nam Vu và Nữ Vu, nhưng kinh văn phiên dịch ra có chút khác. Như vậy phiền phức rồi. Kinh văn phiên dịch ra thường sẽ lệch lạc, nếu cố chấp tu luyện sẽ dẫn tới chuyện vô cùng đáng sợ xảy ra. Không thể lĩnh hội chân đế trong đó là nhỏ, rất có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hắn vận khởi diễn thiên thần quyết. Cẩn thận thôi diễn hai quyển kinh văn. Diễn thiên thần quyết không chỉ tu luyện thần thức, cũng là một số đạo pháp của thiên đạo thử kim thạch. Nếu có vấn đề, diễn thiên thần quyết có thể thôi diễn vấn đề trong đó. Một canh giờ sau, lúc này hắn mới dừng lại. Dựa theo diễn thiên thần quyết thôi diễn, hai bộ kinh thư đều không có vấn đề gì. Hắn do dự một lát, liền vận chuyển thái âm và thái dương chi khí theo kinh văn. Rất nhanh, hắn phát hiện ra một vấn đề khác. Thái dương chi khí của hắn không có biện pháp sử dụng kinh văn được phiên dịch từ văn tự của nữ vu ra, trái lại cũng vậy. Nhận thấy được điểm này, hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Diễn thiên thần quyết suy tính ra hai bộ kinh thư này không có vấn đề, âm dương nhị khí không thể dùng lẫn lộn, khả năng tu luyện được hai bộ kinh thư này là rất cao. Tuy không giống nhau, nhưng ít nhất không lãng phí đạt được thiên địa huyền sách. Thử uy lực của hai bộ kinh thư này một lần xem. Hắn dùng thái dương chi khí vận hành một vòng theo những lời trong kinh văn, ngón tay khẽ búng ra, thái dương chi khí màu vàng hóa thành một phù văn chi kiếm bắn ra. Cách chỗ Mạc Phàm không xa là một khối cự thạch cao cỡ hai người, trực tiếp hòa tan thành nham thạch nóng chảy. Hắn dùng thái âm chi khí vận hành văn tự của nữ vu, một đạo kình khí màu đen ngưng tụ thành phù văn bay ra, bắn lên trên tảng đá vừa rồi vẫn còn rất to. Hòn đá màu đen kia, lặng yên không tiếng động biến mất. Thấy một màn này, Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn sử dụng thái dương chi khí, đạo thái dương chi khí vừa rồi, có thể xuyên thủng tảng đá đã không tệ. Tuy thái âm chi khí mạnh hơn thái dương chi khí một chút, nhưng cũng là một đạo kình khí, sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng trải qua kinh văn gia tăng, vậy mà ăn mòn một tảng đá hoàn chỉnh. Uy lực gia tăng không phải một hai lần. Hắn mới tham ngộ được một phần rất nhỏ, nếu tham ngộ hoàn toàn, nên có uy lực gì? Hắn cũng không biết vì sao thiên địa huyền sách sẽ như vậy, nhưng không thể nghi ngờ hắn nhặt được bảo rồi, thiên địa huyền sách vốn là phù văn, đợi hắn gặp được sư phụ hoặc vô phong sư thúc lại thỉnh giáo cũng không muộn. Bọn họ đều là lão quái vật sống lâu rồi, nói không chừng sẽ nhận ra văn tự này. Nhưng mà trước mắt, hắn chỉ cần tham ngộ hai quyển kinh văn hoàn toàn là được. Hai loại kinh văn này gia tăng uy lực cho thái dương và thái âm chi khí, như vậy đủ rồi. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, hai mắt nhắm chặt, tinh thần một phân thành hai, bắt đầu cùng tham ngộ hai quyển kinh văn. Kinh văn phức tạp dần sáng rõ dưới phân tích của diễn thiên thần quyết. Ba ngày sau, Mạc Phàm còn đang tham ngộ hai quyển kinh văn. Bất chợt một cơn gió thổi qua, mấy bóng người xuất hiện bốn phía Mạc Phàm. Bóng người này không phải ai khác, đúng là đám nam tử họ Phùng và nữ tử họ Liễu tới phủ đệ của Mạc Phàm lúc trước. Bọn họ vây quanh Mạc Phàm, vẻ mặt đầy chăm chọc. Đây không phải là Mạc sư đệ sao, không phải phủ đệ của Mạc sư đệ có phòng tu luyện ư, sao chạy tới thác nước tu luyện rồi? Là cảm thấy linh khí quá loãng à, như vậy đệ có thể nói với bọn ta, phòng tu luyện của bọn ta không chỉ có linh khí nồng đậm, còn để trống nữa. La Thiên Đại Tế, Phùng Sư Huynh, phòng tu luyện của Huynh, chỉ sợ Mạc Sư Đệ chướng mắt ấy chứ. Mỹ nữ họ Liễu nói với vẻ khinh thường. Nói cũng đúng, Mạc Sư Đệ tìm Bất Linh Sư Muội tới đây, chỉ sợ không lâu sau, linh khí đều chạy hết về chỗ Mạc Sư Đệ rồi. Nam tử họ Phùng cười nói. Gần đây Bất Linh luôn gõ gõ đập đập ở phủ đệ của Mạc Phàm, sao bọn họ có thể không phát hiện ra? Xem ra, chúng ta sắp xong đời rồi. Những người khác cũng cười nói. Những lời này vừa vang lên, xung quanh lập tức tràn đầy tiếng cười. Trong mấy người, Mạc Phàm mở mắt ra, liếc mắt nhìn đám người một cái. Phùng sư huynh, Liễu sư tỷ, hai người rảnh rỗi thật, thậm chí có thời gian quấy rầy ta tu luyện, niên khóa của mọi người làm xong rồi à, thiếu chút nữa quên mất, mọi người không cần làm niên khóa. Mạc Phàm thản nhiên nói, đứng dậy khỏi thác nước. Mỗi đệ tử của Thần Nông Tông đều phải làm một số nhiệm vụ, ví dụ như đệ tử của Vô Hỏa Phong phải luyện chế lượng lớn dược, Vô Đan Phong là đan dược, Vô Cực Phong là phải xuống núi cứu người. Nhưng đám Phùng sư huynh thường để người khác hoàn thành, gần như chưa từng tự mình làm. Để biết thì tốt, đúng rồi, không phải ba ngày trước đệ bảo bọn ta suy nghĩ kỹ sao? Bọn ta suy nghĩ kỹ rồi, bọn ta vẫn cảm thấy không thể điều chỉnh tụ linh trận, gần đây bỗng nhiên ta có cảm giác sắp đột phá. Cần lượng lớn linh khí để đột phá. Nam tử họ Phùng cười nói. Ta dưỡng linh thảo tới thời khắc quan trọng, cũng không thể. Mỹ nữ họ Liễu cũng nói. Linh sủng mà ta dưỡng cũng sắp ra đời, cũng cần lượng lớn linh khí. Một người khác cười nói. Tê trên mặt đám người đều là trêu tức, tự tìm lý do đường hoàng cho mình. Tình hình là như vậy, cho nên tới thông báo cho Mạc sư đệ một chút, đợi lúc Mạc sư đệ dựng tụ linh trận phải cẩn thận chút, đừng bồi liễu phu nhân Hữu Trạch Binh. Nam tử họ Phùng mỉm cười nói. Khởi động tụ linh trận, nếu không đủ linh khí, sẽ cần không ít linh thạch thôi động. Như vậy không chỉ tụ linh trận bị hủy, những linh thạch này cũng lãng phí toàn bộ. Bọn họ không điều chỉnh cường độ tụ linh của tụ linh trận, Mạc Phàm dùng tụ linh trận cũng không được, trừ phi Mạc Phàm có một tòa linh sơn có thể tiêu hao. Bởi vì chỉ khi tụ linh trận khởi động hoàn toàn, mới có thể đối đầu với tụ linh trận của bọn họ. Mà quá trình này, cần tiêu hao lượng lớn linh thạch. Mạc Phàm nhìn thoáng qua phủ đệ của hắn, trên đỉnh chính sảnh, không hổ đang phóng nhập trận bàn cỡ cái thất ở không trung dưới sự chỉ huy của bất linh. Chậm rãi thổi về phía trước, cuối cùng đứng trên cao 100 mét. Theo trận bàn được đặt, hào quang màu bạc sáng lên trên trận bàn, lan tràn ra xung quanh. Hào quang màu bạc tới chỗ nào, một đám trận bàn được đặt trong không trung và trận văn được khắc trên kiến trúc sáng lên, hình thành một đồ án như tinh hải, bao phủ trên không phủ đệ. Mạc Phàm thấy một màn này, khẽ gật đầu. Thiên tài đúng là có tư thế của thiên tài, không sai một chút nào, hiện giờ bất linh sư tỷ còn chưa nổi tiếng, nhưng phương diện luyện khí kiện trận đã rất kinh người. Hắn bảo bất linh sư tỷ dựng La Thiên Đại trận cho hắn. Bất linh sư tỷ lại dựng La Thiên Đại tế cho hắn, tuy khác một chữ, nhưng độ khó tăng lên nhiều. Cùng là trận pháp, đệ tử khác ở Thần Nông Tông cần 20 ngày, chất lượng chưa chắc đã tốt. Hắn cũng cần 10 ngày, nhưng bất linh sư tỷ chỉ cần 3 ngày. Phùng sư huynh, Liễu sư tỷ, nếu không còn chuyện gì khác, ta về trước đây. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đừng gấp như vậy, tụ linh trận của đệ thành, còn là bất linh sư muội ra tay, chẳng lẽ đệ không mời bọn ta cùng xem sao? Mỹ nữ họ Liễu thấy Mạc Phàm định rời đi, cười âm hiểm nói. Mạc Phàm dựng tụ linh trận xong, đặt một số linh thạch, sẽ bắt đầu khởi động. Trường hợp như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua? Tất nhiên là phải đi quan sát. Mấy vị sư huynh muội, mọi người cảm thấy thế nào, muốn qua đó nhìn không? Nữ tử họ Liễu cười hỏi. Chuyện phải xem Mạc sư đệ, nếu Mạc sư đệ không thấy chúng ta quá quấy rầy, đương nhiên chúng ta không có vấn đề, nếu La Thiên Đại tế của Mạc sư đệ có thể vận chuyển, tất nhiên không thể tốt hơn, chuyện này coi như là giải quyết hoàn mỹ rồi. Nam tử họ Phùng nhìn Mạc Phàm, cười nói. Tuy ông ta không phải đệ tử của Vô Khí Phong, nhưng có biết một chút về trận pháp. Trận pháp mà bất linh bố trí cho Mạc Phàm. Tất nhiên là ông ta nhận ra được. Trận pháp này vận chuyển, tất nhiên có thể đối kháng với bọn họ, nhưng muốn vận chuyển được, khó hơn tụ linh trận thông thường nhiều. Mưu đồ của Mạc Phàm không nhỏ, khả năng bị quất ngã cao hơn rồi. Không sai, không biết Mạc sư đệ có hoan nghênh bọn ta không? Những người khác phụ họa theo. Mạc Phàm nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra. Nếu mọi người muốn đi, thì đi cùng đi. Hắn vốn không có hứng thú dẫn bọn họ đi cùng, nhưng mấy người này muốn nhìn, vậy mở to mắt ra mà nhìn. Nói xong, hắn đi về phủ đệ dọc theo thác nước. Đám nam tử họ Phùng cười đắc ý. Theo sát phía sau. Xê hỉ trong phút chốc, mấy người đã tới phủ đệ của Mạc Phàm, bất linh dẫn mạnh vô kỳ và không hổ đi tới. Đây là lệnh bài phủ đệ này của đệ, ta đã đổi giúp đệ rồi, đệ có thể khống chế trận pháp trong phủ thông qua lệnh bài này, cho ta linh thạch, ta đặt vào giúp đệ, phủ đệ này hẳn là có thể khôi phục nguyên dạng rồi. Bất linh đưa lệnh bài cho Mạc Phàm, sau đó vươn một tay ra. Đúng rồi, tốt nhất là linh thạch phẩm chất tốt một chút, nếu không khó mà vận chuyển được. Bất linh nói xong bổ sung thêm một câu. Cô mới nói xong, tươi cười lập tức xuất hiện trên mặt đám nam tử họ Phùng. Từng tháng Thần Nông Tông đều phát một số linh thạch cho đệ tử, số lượng nhiều hơn những tông phái khác nhiều, nhưng không đủ để mình tu luyện. Có khả năng cần tích lũy rất lâu mới đạt được lượng lớn linh thạch. Cho dù có linh thạch phẩm chất tốt, cũng chưa chắc nỡ lấy ra dùng. Trái lại bọn họ không có vấn đề gì, tổ tông của bọn họ đều ở Thần Nông Tông, linh khí loại này thì khỏi phải nói, Mạc Phàm là một người từ hạ giới tới, thì có vẻ khó khăn rồi. Sở dĩ bọn họ không cần làm niên khóa, là vì có người như Mạc Phàm làm giúp bọn họ chỉ cần trả một số linh thạch là được. Mạc Phàm cười nhạt, cất lệnh bài đi. Đồng thời, Một bảo rương hình vuông xuất hiện trước người hắn. Bất Linh sư tỷ xem những thứ này đủ không? Mở rương ra, bên trong có một đám hộp ngọc nhỏ, trong mỗi hộp ngọc nhỏ có đặt một cục đá. Những tảng đá này không tính là quá to, to nhất thì bằng nắm tay, nhỏ nhất thì như hạt táo, nhưng linh khí kinh người tỏa từ trong tảng đá ra. Nhìn thấy những tảng đá này, đám nam tử họ Phùng lập tức sửng sốt. Bọn họ không nhận ra hết những tảng đá này, nhưng nhận ra được mấy tảng đá có giá trị trên vạn linh thạch cao cấp. Ê ạch dù có nhiều linh thạch như vậy, bình thường cũng khó mà mua được, mà Mạc Phàm có hẳn một trương. Đây là Mạc Phàm tiện tay lấy ra, không biết trong nhẫn trữ vật của hắn còn bao nhiêu. Tiểu tử này có lai lịch gì mà nhiều bảo vật như thế? Những thứ này có thể lấy mấy cục đặt ở nơi quan trọng để có thứ cấp thấp hơn không? Trước mắt Bất Linh sáng lên, không chút khách sáo cất cái rương của Mạc Phàm đi, nói. Cấp thấp một chút sao, thực sự không có. Mạc Phàm lộ ra chút khó xử. Ở đây, đám nam tử họ Phùng không biết phải nói gì. Khởi động trận pháp, chuyện này. Vậy mà Mạc Phàm không có linh thạch cấp thấp, những lời này giống như cái tát tát mạnh vào mặt bọn họ, gương mặt mấy người nóng rát. Tuy tổ tiên của bọn họ ở Thần Nông Tông, nhưng không có biện pháp như Mạc Phàm, lấy ra một trương bảo thạch vô giá. Vô Kỳ, trên người ngươi có linh thạch cấp thấp không? Mạc Phàm hỏi. Hắn tiến vào hàng ly huyền thiên cảnh, chỉ lựa chọn thứ vừa mắt, những linh thạch thông thường, hắn vốn không đi thu thập, cho nên muốn cấp thấp hơn hắn thật sự không có. Công tử, đây có tính là cấp thấp không? Chỗ của ta chỉ có loại này. Thấp hơn nữa cũng không có. Mạnh Vô Kỳ lấy một cái rương, mở rương ra, bên trong là linh thạch cao phẩm thuần một màu. Linh thạch trên người anh ta đều là Mạc Phàm cho, để anh ta mua linh dược linh thảo và các loại nguyên liệu, cấp thấp đã sớm xài hết, chỉ còn loại linh thạch cao phẩm. Mạnh Vô Kỳ vừa nói xong, sắc mặt đám nam tử họ Phùng lại xanh đỏ bất định. Mạc Phàm lấy một trương bảo thạch ra, vậy mà môn đồng của Mạc Phàm cũng lấy ra linh thạch cao phẩm, còn không có loại cấp thấp hơn. Ngay cả môn đồng của Mạc Phàm cũng giàu có hơn bọn họ. Dạo này, linh thạch đáng tiền như vậy sao? Mỹ nữ họ Liễu ngầm nói. Trong La Thiên Đại Tế bỏ thêm linh thạch vào, chỉ cần có thể khởi động trận pháp là được, một khi khởi động, La Thiên Đại Tế có thể tự cấp, bỏ vào thứ gì cũng lãng phí. Vốn chỉ cần mấy viên linh thạch cao phẩm và một số linh thạch trung phẩm được rồi, kết quả thành ra như vậy. Thôi, không làm khó hai người nữa, tuy những thứ này hơi lãng phí, nhưng tốt hơn là dùng mấy thứ vừa rồi. Bất Linh không bất ngờ, nói. Mạc Phàm có thể đưa cho cô bán tiên khí, trên người còn nhiều bán tiên khí và một kiện tiên khí, lấy ra thứ này cũng không kỳ lạ. Tiểu Hổ, thùng này là của con đi bố trí bên ngoài. Tiêu dùng tiết kiệm, đừng lãng phí, ta đi bố trí trung tâm. Bất Linh chỉ rương trước người Mạnh Vô Kỳ, nói với Không Hổ. Không Hổ ngầm hiểu, ông rương kia đi bố trí linh thạch. Bất Linh thì lắc mình một cái, bố trí ở vị trí trung tâm. Không lâu sau, hai người liền trở về, nhưng không có ý trả lại rương. Đã bố trí xong cả rồi, để có thể thử xem vận chuyển hay không. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không để những linh thạch này ở trong lòng, lấy một khối lệnh bài ra, muốn rót linh khí vào bên trong. Mạc sư đệ nên cẩn thận một chút, lần đầu tiên vận hành La Thiên Đại Tế rất quan trọng. Không cẩn thận, ba ngày của Bất Linh sư muội và đám linh thạch đều uổng phí mất. Nam tử họ Phùng thấy Mạc Phàm muốn khởi động La Thiên Đại Tế, híp mắt nhắc nhở. Mạc Phàm lấy nhiều linh thạch ra thì thế nào, nếu không thể vận hành được, tất cả đều là uổng phí. Khi nói chuyện, ông ta ngầm lấy lệnh bài của mình ra, đánh một pháp ấn vào bên trong. Ở nơi xa, tụ linh trận ở phủ đệ của ông ta lập tức sáng tới cực hạn, lượng lớn linh khí ở xung quanh bị cuốn vào bên trong. Linh khí ở phủ đệ Mạc Phàm, trong chớp mắt loãng hơn. Mỹ nữ họ Liễu như nhận ra được hành động của nam tử họ Phùng. Cũng khai triển tụ linh trận ở phủ đệ cô ta tới mức tối đa. Mạc Phàm vô duyên vô cớ vả mặt bọn họ hai lần, đâu đơn giản như vậy. Tụ linh trận của bọn họ vận chuyển càng nhanh, tương đương với gió xung quanh càng lớn, Mạc Phàm muốn khởi động La Thiên Đại Tế càng khó. Sắc mặt Bất Linh và Không Hổ thay đổi, không nói gì thêm. Nơi này gần với phủ đệ của nam tử họ Phùng và mỹ nữ họ Liễu, linh khí đã xảy ra biến hóa, tất nhiên là hai bọn họ cảm nhận được trước tiên, nhưng biết rõ là nguyên nhân gì. Mạc Phàm nhíu mày, dừng lại. Phùng sư huynh, tu vi của ta thấp hơn một chút, có khả năng linh khí không đủ để khởi động La Thiên Đại Tế. Có thể mời huynh khởi động La Thiên Đại Tế giúp ta hay không? Nếu có thể, tảng đá này là phí dịch vụ của Phùng sư huynh. Mạc Phàm lấy một tảng đá màu đỏ ra nói. Tảng đá này to bằng nắm tay, tự thành hình hỏa diễm đỏ như máu thiêu đốt hừng hực phía trên. Huyết diễm thạch. Nam tử họ Phùng nhướng mày, kêu lên. Bảo thạch thuộc tính hỏa, không chỉ có thể trợ giúp tiến hóa huyết mạch, cũng có lợi rất lớn với thần thể. Năm trước, trong một phòng đấu giá nhỏ ở ngoài Thần Nông Tông, một viên huyết diễm thạch chỉ to bằng nửa viên trong tay Mạc Phàm, bán với giá 1 vạn linh thạch cao phẩm. Viên trong tay Mạc Phàm không được 10 vạn, cũng đáng 5 vạn linh thạch cao phẩm. Có thể thì có thể, nhưng đệ không sợ ta không cẩn thận, phá hỏng La Thiên Đại Tế này của đệ sao, dù sao đây là lần đầu tiên khởi động, trên trận pháp có chỗ thiếu hụt cũng là có khả năng. Trong mắt nam tử họ Phùng lóe lên tinh quang, nói. Phùng sư huynh cứ rót linh khí vào bên trong là được, nếu trận pháp có chỗ thiếu hụt, vậy không thể oán trách Phùng sư huynh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chuyện này không thành vấn đề, mạch sư đệ yên tâm 100%, chiến lực của sư huynh ta không được tốt lắm, nhưng có đủ linh khí. Nam tử họ Phùng cười nói. Mạc Phàm để ông ta giúp khởi động La Thiên Đại Tế, còn trả cho ông ta một viên huyết diễm thạch, loại chuyện tốt này đi đâu tìm đây? Ngoài ra trận pháp thất bại cũng không liên quan tới ông ta, vậy thì quá tốt rồi. Để La Thiên Đại Tế khởi động thất bại, tương đương ông ta tự tay giáo huấn Mạc Phàm. Bên cạnh nam tử họ Phùng, những người khác cũng cười khẽ, biểu cảm rất đắc ý, nhưng nếu La Thiên Đại Tế khởi động, dẫn đến mấy phủ đệ khác xảy ra vấn đề gì, vậy mong Phùng sư huynh và mấy vị không trách tội. Mạc Phàm lại nói tiếp. Hắn vốn chỉ định khôi phục linh khí trong phủ đệ. Nếu thái độ của những người này tốt hơn một chút, hắn hoàn toàn không cần làm thế. Thiên tài địa bảo trong tay hắn, cho dù không rút linh khí ở bên ngoài, cũng đủ khiến linh khí ở cả phủ đệ vô cùng nồng đậm. Nhưng nếu những sư huynh sư tỷ này như thế, vậy đừng trách hắn ra tay quá tàn nhẫn. Chuyện này. Nam tử họ Phùng nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi không ít. Vừa rồi ông ta còn thấy kỳ lạ, sao bỗng nhiên Mạc Phàm chịu thua, còn để ông ta giúp đỡ, lại tặng quà. Ông ta vốn tưởng rằng Mạc Phàm muốn tìm một bậc thềm, có ai ngờ Mạc Phàm lại đánh chủ ý này. Trái lại ông ta xem thường Mạc Phàm rồi. Ta không thành vấn đề, mọi người thì sao? Nam tử họ Phùng cười lạnh lùng, hỏi mấy người bên cạnh. Ta cũng không có vấn đề. Nữ tử họ Liễu không chút nghĩ ngợi, nói. Chuyện này vốn là ầm ĩ nhỏ, bây giờ càng ngày càng hay rồi. Mấy người khác do dự, cũng gật đầu. Nam tử họ Phùng thấy không ai phản đối, mỉm cười, nhìn về phía Mạc Phàm. Được rồi, cứ định như vậy đi, nếu sau khi La Thiên Đại Tế khởi động xong bị hủy, không liên quan tới bọn ta, tụ linh trận của bọn ta xảy ra vấn đề, cũng không liên quan tới đệ. Có thể, Phùng sư huynh có thể bắt đầu rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, đưa lệnh bài cho nam tử họ Phùng. Được. Nam tử họ Phùng nhận lệnh bài, khóe miệng hơi nhếch lên, linh khí chậm rãi rót vào bên trong. Xung quanh, ngoại trừ bất linh mở từng cái rương lấy được chỗ Mạc Phàm ra, những người khác đều nhìn về phía La Thiên Đại Tế. Phá trận. Nam tử họ Phùng rót linh khí vào bên trong, chỗ bất linh và không hổ bố trí linh thạch lúc trước, từng đạo cột sáng kích thước không đồng nhất phóng lên trời. Trên không phủ đệ, trận bàn và trận pháp tạo thành đồ án hình tinh vực đạt được linh khí bổ sung, hào quang sáng hơn trước không ít, chậm rãi chuyển động. Thể tinh vực chuyển động, linh khí trong linh thạch được rút đi, tụ tập vào trong trận pháp. Chỉ trong phút chốc, một đám linh khí ngưng tụ thành viên cầu xuất hiện trên trận bàn. Những viên cầu này lớn nhỏ không đều, trên trận bàn chính lớn hơn nhiều, xung quanh thì chỉ cỡ ngón cái. Trôi nổi quanh trận bàn. Nam tử họ Phùng nhìn thấy những viên cầu này, khóe miệng hơi nhếch lên, linh khí không hề giữ lại rót vào trong lệnh bài. Linh khí trong linh thạch chỉ dùng để thôi động tụ linh trận, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề. xảy ra vấn đề chân chính là tụ linh trận hấp thu linh khí ở xung quanh. Nhìn xem rốt cuộc La Thiên Đại Tế này có bản lĩnh, có thể cướp được linh khí dưới tay bọn họ hay không. Ông ta rót linh khí vào, hào quang trên trận bàn của La Thiên Đại Tế đột nhiên sáng gấp bội, tốc độ chuyển giao của tinh vực kia cũng bạo tăng. Nếu lúc trước là đi thông thả làm nóng người, bây giờ là tiến lên 100 mét, một cơn lốc xoáy nhanh chóng xuất hiện trên không La Thiên Đại Tế, khiên dẫn linh khí xung quanh vào trong trận pháp. La Thiên Đại Tế vừa vận chuyển, tụ linh trận ở gần đó như nhận ra được khác thường, cũng sáng lên theo. Mấy tụ linh trận cùng sáng lên, linh khí chia 5 x 7, rất nhanh bị chia cắt không còn, La Thiên Đại Tế của Mạc Phàm không lấy được chút linh khí nào. Nam tử họ Phùng thấy một màn này, khóe miệng hơi nhếch lên. Quả nhiên như bọn họ dự liệu, La Thiên Đại Tế không rút được chút linh khí nào. Cứ tiếp tục như thế mới đầu thì không sao, La Thiên Đại Tế còn hấp thu linh khí trong linh thạch của Mạc Phàm. Không đến mức bị hủy đi. Nhưng thời gian lâu hơn, linh khí trong linh thạch bị hấp thu không còn, La Thiên Đại Tế sẽ tự tan vỡ. Mạc sư đệ, hình như La Thiên Đại Tế không chịu được lâu đâu, còn cần tiếp tục không, hiện giờ dừng lại vẫn kịp. Nam tử họ Phùng đắc ý, nghiêng đầu hỏi Mạc Phàm. Nhìn như là tốt bụng, nhưng trong mắt tràn đầy trào phúng. Mạnh Vô Kỳ ở bên cạnh chau mày, trong mắt hiện lên giận dữ. Anh ta không biết ai hủy tụ linh trận của phủ đệ, nhưng không thể thoát khỏi liên quan tới những người này. Đám người này rút linh khí trong phủ đệ, còn giáp mặt khiêu khích như thế. Đúng là khinh người quá đáng. Phùng sư huynh cứ tiếp tục đi. Mạc Phạm nói với vẻ hờ hững. Được. Nam tử họ Phùng cười khẽ, linh khí càng không kiên nể rót vào bên trong. Hào quang trên La Thiên Đại Tế càng sáng hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh gấp đôi, gió xoáy cũng xuất hiện ở bốn phía. Nhưng giống như vừa rồi, dưới chống đỡ của tụ linh trận trong mấy phủ đệ xung quanh, La Thiên Đại Tế không rút được mấy linh khí. Cho dù thỉnh thoảng lấy được một chút, còn chưa đủ cho La Thiên Đại Tế vận chuyển tiêu hao linh khí. Không lâu sau, một cột sáng trùng thiên lóe lên vài cái, sau đó tắt hoàn toàn. Lần này nam tử họ Phùng không hỏi nhiều nữa, chỉ cười nhìn thoáng qua Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh, tiếp tục trót linh khí vào trong lệnh bài. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ những cột sáng ở xung quanh tắt hết, chỉ còn lại một số cột sáng ở giữa vẫn duy trì. Lần này không chỉ Mạnh Vô Kỳ không bình tĩnh, ngay cả Không Hổ cũng ngồi không yên. Còn tiếp tục như vậy, thật sự hỏng mất. La Thiên Đại Tế hiện giờ gần như tương đương với đốt không, cho dù là ở giữa khảm mấy chục viên bảo thạch cực phẩm cũng không chịu nổi được vận chuyển của La Thiên Đại Tế. Sư phụ, sư phụ. Anh ta kéo áo sư phụ. Nhỏ giọng nói. La Thiên Đại Tế này là sư phụ anh ta dựng, nếu để hủy đi, không chỉ lãng phí nhiều đồ của Mạc Phàm như vậy, còn khiến nam tử họ Phùng giáo huấn được Mạc Phàm. Bất Linh đang cầm một tảng đá ở giữa có nhánh hỏa diễm cháy sáng, bị Không Hổ lôi kéo, lông mày cô nhíu lại, nhìn thoáng qua La Thiên Đại Tế. Gần được rồi, đợi lát nữa sẽ tốt hơn. Bất Linh sư muội, muội nói gần được rồi là sao? Nam tử họ Phùng hơi nhếch miệng, cười hỏi. Thêm một lát nữa, những tụ linh trận của mọi người sẽ gần xong đời, linh khí có thể được nạp đến rồi. Bất Linh lấy một chiếc khăn tay ra xoa tảng đá trong tay. Sau đó bỏ vào hộp, cất vào trong nhẫn trữ vật của mình. Vậy sao? Nam tử họ Phùng lắc đầu. Ông ta còn tưởng Bất Linh muốn nói gì, hóa ra chỉ là như vậy. Tụ linh trận của bọn họ xong đời, sao có chuyện này được? Trái lại mới đúng, La Thiên Đại Tế này của Mạc Phàm, sắp chơi xong rồi. Phùng sư huynh, huynh rót thêm chút linh khí vào thử xem, cần khoảng 3 phút. Bất Linh thấy nam tử họ Phùng không tin, biểu môi nói. 3 phút. Được, trái lại ta muốn xem trận pháp này của Bất Linh sư muội, sau 3 phút nữa, có thể làm hỏng tụ linh trận của bọn ta hay không? Nam tử họ Phùng cười nói. Ý niệm của ông ta vừa động. Linh khí cuồn cuộn rót vào trong lệnh bài. 3 phút sau, mấy cột sáng ở giữa La Thiên Đại Tế cũng lần lượt tắt đi. La Thiên Đại Tế vốn vận chuyển với tốc độ cao không còn linh khí hấp thu, bỗng nhiên dừng lại. Vòng xoáy ở giữa bầu trời lại mở ra tán loạn. Thấy một màn này, nam tử họ Phùng dừng vận chuyển linh khí, nhếch miệng cười với đám mỹ nữ họ Liễu, nhìn về phía Mạc Phàm và Bất Linh. Mạc sư đệ, Bất Linh sư muội, hình như La Thiên Đại Tế này hỏng rồi, Đúng là đáng tiếc. Nam tử họ Phùng mỉm cười nói. Bên cạnh Mạc Phàm, sắc mặt Mạnh Vô Kỳ và Không Hổ lập tức khó coi vô cùng. Thua, thật sự thua rồi. Đến nước này rồi, bọn họ chỉ có thể nhìn La Thiên Đại Tế tự phân giải. Vậy sao? Phùng sư huynh, huynh lại rót thêm chút linh khí vào trong lệnh bài thử xem. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Nam tử họ Phùng nhíu mày, lại rót chút linh khí vào trong lệnh bài. Rõ ràng là không nhiều linh khí, nhưng La Thiên Đại Tế vốn sắp tán loạn, bỗng nhiên giống như ngưng kết đến mức tận cùng được buông lỏng ra, lấy tốc độ cực nhanh phản hướng chuyển động một cách điên cuồng. Bỗng nhiên phương hướng của La Thiên Đại Tế thay đổi, nhưng tụ linh trận của phủ đệ bọn họ không thay đổi. Vừa rồi tụ linh trận của bọn họ còn liều mạng kéo linh khí với La Thiên Đại Tế, hiện giờ linh khí lập tức như dời núi lấp biển đánh về phía bọn họ. Biến hóa như vậy, khiến tụ linh trận ở phủ đệ ở gần đó chớp lóe hào quang, rồi tắt hoàn toàn. Linh khí tràn đầy như cơn đại hồng thủy, bất chợt tràn ra, đánh về phía tụ linh trận kế tiếp, tụ linh trận thứ hai cũng bị hủy đi dưới linh khí kinh người. Một cái. Hai cái. Ba cái. Xê hỉ trong phút chốc, ngoại trừ tụ linh trận ở phủ đệ tự đóng lại, toàn bộ tụ linh trận ở phủ đệ quanh chỗ Mạc Phàm bị phá hủy dưới linh khí khổng lồ. Không chỉ tụ linh trận, ngay cả trận pháp hộ phủ ở mấy đồng phủ gần Mạc Phàm cũng bị hủy theo. Những linh khí này xoay một vòng bên ngoài, dưới khiên dẫn của La Thiên Đại Tế, được hấp nạp tiến vào trong trận pháp. Linh khí nồng đậm như nước, xuất hiện bên trong phủ đệ của Mạc Phàm. Võ vô địch. Trong phủ đệ của Mạc Phàm, sắc mặt đám nam tử họ Phùng và nữ tử họ Liễu vô cùng khó coi. Nhất là nam tử họ Phùng ánh mắt như giết người, bọn họ không chỉ để Mạc Phàm đoạt linh khí, hai đại trận bùa hộ mệnh bị hủy chính là ở phủ đệ của ông ta và mỹ nữ họ Liễu. Hơn nữa, chuyện này là do ông ta tự tay hủy. Phải biết rằng chỉ riêng đại trận hộ phủ của ông ta đã hao phí không dưới 10 vạn linh thạch cao phẩm, Mạc Phàm cho ông ta một viên huyết diễm thạch, cũng không đủ bù lại tổn thất của ông ta. Trừ chuyện đó ra, còn nhiều tụ linh trận khác bị hủy như vậy. Những chuyện này cho dù không tính trên đầu ông ta cũng không làm gì. Lần này không phải Mạc Phàm tiền mất tật mang, là ông ta trộm gà không được còn mất cả nắm thóc. Sắc mặt những người khác cũng không được tốt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tổ tiên của bọn họ đều ở Thần Nông Tông, bình thường quan hệ không tệ. Lúc trước phủ đệ của Mạc Phàm đến không ít người, nhưng đều ở không được bao lâu, liền bị bọn họ đuổi đi. Đến lượt Mạc Phàm, một người vừa tới Thần Nông Tông, vậy mà khiến bọn họ chật vật như vậy, còn là lần đầu tiên. Mạc sư đệ ra tay cũng quá ác độc rồi. Vậy mà hủy nhiều tụ linh trận như vậy, còn hủy đi trận pháp hộ phủ của Phùng sư huynh và Liễu sư tỷ. Một đệ tử trong đó tiến lên trước một bước, trầm giọng nói. Chu sư huynh, dù thế nào chuyện này cũng không xem như là ta hủy diệt, cho dù là La Thiên Đại Tế của ta hủy hết, nhưng lúc trước chúng ta đã nói rồi mà. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hỏi. Những người này hủy tụ linh trận của hắn, còn chiếm linh khí lúc trước của hắn, hiện giờ tụ linh trận của bọn họ bị hủy, lại còn trách hắn. Đệ có thái độ gì thế, sư phụ đệ dạy đệ nói chuyện với sư huynh như vậy à? Sắc mặt nam tử họ Chu khó coi. Tức giận nói. Sư phụ ta là vô cực đạo nhân, hay là huynh hỏi sư phụ ta thử xem? Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, đi một bước về phía nam tử họ Chu, hỏi. Lúc hắn nói chuyện, hắn vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, trong chớp mắt khí tức thông thiên ngoại phóng, linh khí nồng đậm dưới La Thiên Đại Tế lập tức ngưng tụ thành bóng dáng vĩ đại sau lưng hắn đè về phía nam tử họ Chu, bầu trời vì vậy mà tối sầm lại. Tuy bọn họ đều là đệ tử của Vô Cực Phong, còn cùng bối phận, nhưng không cùng một sư phụ. Vô Cực Phong ngoại trừ sư phụ hắn, còn có không ít người có bối phận như sư phụ hắn. Những người này đều có đệ tử. Cảm nhận được khí tức của Mạc Phàm, không chỉ nam tử họ Chu, sắc mặt những người khác cũng thay đổi. Rõ ràng Mạc Phàm là tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng khí tức cường đại như vậy. Được rồi, Chu Phong, đánh cược thua phải nguyện chịu thua, không nói chuyện này nữa. Ánh mắt nam tử họ Phùng phát lạnh, nói. Chu Phong nhíu mày, hừ lạnh một tiếng lùi trở về, nhưng trong mắt là không cam lòng và phẫn nộ. Nam tử họ Phùng không để ý tới Mạc Phàm, trái lại lạnh lùng trừng Bất Linh một cái. Hay cho La Thiên đại tế, vậy mà lấy tụ linh trận của bọn ta làm tế phẩm. Bất Linh sư muội đúng là lắm thủ đoạn. Lúc trước ông ta chỉ biết, La Thiên đại tế là lấy La Thiên tinh trận làm cơ sở, trận pháp có thể chuyển động theo hướng thuận cũng có thể ngược chiều, không giống tụ linh trận thông thường chỉ biết dọc theo một hướng, tác dụng không khác La Thiên đại trận lắm. Cụ thể vì sao mang chữ tế, ông ta không hiểu. Nhưng bây giờ ông ta rõ rồi, sở dĩ gọi là La Thiên đại tế, mà không phải La Thiên đại trận, là vì trận pháp này lấy trận pháp khác làm tế phẩm, để trận pháp khởi động bình thường, đây là tụ linh trận loại tấn công. Nếu Phùng sư huynh cũng muốn La Thiên đại tế thì cứ tới tìm ta. Chỉ cần một trương bảo thạch như Mạc sư đệ là được rồi. Vẻ mặt Bất Linh ngây thơ nói, giống như không cảm nhận được lửa giận của nam tử họ Phùng. Được lắm, ta sẽ tới Vô Khí Phong tìm Bất Linh sư muội. Đúng rồi, ta nghe nói Bất Linh sư muội đang thử luyện chế bán tiên khí, chúc Bất Linh sư muội sớm ngày thành công. Nam tử họ Phùng nói. Bất Linh xây La Thiên đại tế giúp Mạc Phàm, Bất Linh cũng có một phần công lao, tất nhiên ông ta sẽ không quên. Một tiểu nha đầu ngoại lai của thần Nông Tông, muốn luyện chế bán tiên khí, nằm mơ. Mượn lời chúc của Phùng sư huynh, đợi sư muội ta luyện chế bán tiên khí thành công. Nhất định sẽ mời Phùng sư huynh đến quan sát, đến lúc đó mong Phùng sư huynh nhất định phải cổ vũ. Bất Linh nói với vẻ hờ hững. Nhất định, chúng ta đi. Nam tử họ Phùng hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Bọn họ đã ngã lộn nhào, không cần thiết phải ở đây. Những người khác theo sát phía sau, không còn đắc ý như khi rời khỏi phủ đệ của Mạc Phàm lần trước. Mạc sư đệ, chúng ta đợi coi, chuyện này chưa xong đâu. Mỹ nữ họ Liễu lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói. Vậy mà Mạc Phàm hủy trận pháp hộ phủ của cô ta, còn khiến cô ta không còn lời nào để nói, dù sao bọn họ cũng nói trước rồi. Bất luận phủ đệ của người nào xảy ra vấn đề, đều không thể so đo. Nhưng trận pháp hộ phủ của cô ta không bị hủy đi đơn giản như vậy được. Mạc Phàm không thèm quan tâm tới mỹ nữ họ Liễu, lấy huyết diễm thạch đã hứa lúc trước ra. Phùng sư huynh, đợi đã, dựa theo ước định lúc trước, thứ này là của huynh. Mỹ nữ họ Liễu nhíu chặt mày, tức tới mức dậm chân, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Nam tử họ Phùng nheo mắt lại, trong mắt hiện lên sát khí, trả lệnh bài cho Mạc Phàm, cất viên huyết diễm thạch đi. Đa tạ Mạc sư đệ. Dê ưới La Thiên đại tế, theo trận pháp vận chuyển. Linh khí ở xung quanh gần như được trút đến. Thác nước sau phủ đệ của Mạc Phàm không chỉ tràn ngập linh khí, một vùng linh hà thất thải cũng xuất hiện trên không phủ đệ. Dưới linh khí nồng đậm như vậy, những thực vật vốn ủ ủ nhanh chóng lấy lại sinh cơ. Trong đôi mắt Bất Linh lóe lên quang mang màu xanh, kiểm tra vận chuyển của La Thiên đại tế, một lát sau mới thu hồi ánh mắt. La Thiên đại tế hẳn là không có vấn đề, trừ phi bọn họ tìm sư phụ ta tới dựng trận pháp, nếu không thì không có khả năng hủy được La Thiên đại tế, chỉ là sư phụ ta sẽ không ra tay vì dựng một tụ linh trận đâu. Đa tạ Bất Linh sư tỷ. Mạc Phàm cười nhạt nói. Đúng rồi, gần đây để cẩn thận một chút, mấy người này không dễ chọc, người họ Phùng kia, cha là quản lý kho của thần Nông Tông, nhất là một số kỳ trân dị bảo, muốn đổi phải trải qua cha ông ta. Nhưng chuyện này không có gì phải sợ, bảo vật trên người đệ nhiều như thế, mỗi tháng không lĩnh những linh thạch đều không ảnh hưởng tới toàn cục, chỉ là họ Liễu kia, đệ gặp phải đại phiền phức rồi. Bất Linh nói với vẻ hờ hững. Rõ ràng là đang nhắc nhở Mạc Phàm, nhưng trên mặt không có nhiều biểu cảm, vẻ mặt bình tĩnh, giống như không liên quan tới cô. Liễu sư tỷ sao? Mạc Phàm nhướng mày nói. Hắn có biết một chút về bối cảnh của nam tử họ Phùng. Quả thật ông ta không đủ để thành uy hiếp của hắn. Thần Nông Tông có không ít gia tộc lâu năm, ví dụ như Phùng gia, Khương gia, Từ gia, nhưng Liễu sư tỷ này, hắn thật sự không nhớ ở thần Nông Tông có nhà này. Liễu sư tỷ ấy à, để biết vô địch sư thúc không? Bất Linh hỏi. Vô địch sư thúc sao? Mạc Phàm nhướng mày. Lam Phi. Tất nhiên là hắn có biết vô địch sư thúc, cao thủ chiến pháp của thần Nông Tông, tuy chiến lực không phải số một, nhưng thứ bậc ở thần Nông Tông cũng đứng gần đầu. Dựa theo lời Mạnh Bất Đồng sư huynh hắn nói, trước khi hắn tham gia đại bỉ cần đi tìm vô địch sư thúc, học chiến pháp của vô địch sư thúc. Liễu sư tỷ có quan hệ với Vô Địch sư thúc sao? Mạc Phàm nhíu mày. Vô Sương sư thúc họ Võ, hẳn là không liên quan tới họ Liễu mới đúng. Chuyện này đệ sẽ biết nhanh thôi, ta còn có việc, đi trước, chúc đệ may mắn. Bất Linh không giải thích, vỗ tay phát ra tiếng. Thiên Nga trắng đưa cô và Không Hổ đến bay tới một cách vụng về. Đưa cô và Không Hổ rời đi. Mạc Phàm biểu môi, cũng không nghĩ nhiều. Hắn tiếp xúc không nhiều với Vô Địch sư thúc, chỉ biết là một người nổi tiếng lưu manh. Nhưng chuyện này vốn là đám Liễu sư tỷ trêu chọc ra, Liễu sư tỷ có quan hệ với Vô Địch sư thúc thì thế nào? Hắn dặn dò Mạnh Vô Kỳ vài câu, xoay người vào trong phòng tu luyện ở phủ đệ. Thiên Địa Huyền Sách phân giải ra hai bộ kinh văn, hắn đã tham ngộ Thất Thất Bát Bát, một hai ngày nữa là xong, nhưng đám nam tử họ Phùng lại cắt ngang hắn. Trước khi gặp Vô Địch sư thúc, hắn tham ngộ xong rồi nói sau. Cách phủ đệ của Mạc Phàm không xa. Trước phủ đệ của nam tử họ Phùng và mỹ nữ họ Liễu. Bên trong phủ đệ, không ít hạ nhân vội vàng chạy ra. Trận pháp hộ phủ bị hủy, không ít kiến trúc cũng sập xuống, cung điện vốn xa hoa, hiện giờ có thể nói là một vùng lộn xộn. Có thể nói phủ đệ này là phủ đệ bị hủy nghiêm trọng nhất trong rất nhiều phủ đệ quanh đây. Mấy nha hoàn thấy mỹ nữ họ Liễu trở về, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng đến đón. Sư phụ, chúng con bảo hộ phủ đệ thất bại, mong sư phụ trách phạt. Mỹ nữ họ Liễu nắm chặt tay, trong mắt lóe lên hung quang. Cô ta biết phủ đệ bị tổn hại, nhưng không ngờ bị hủy tới mức độ này. Liễu sư muội, muội cầm viên huyết diễm thạch này trước, tổn thất ở chỗ của muội, lát nữa ta sẽ tiếp tế tiếp viện. Nam tử họ Phùng nhíu mày, lấy huyết diễm thạch ra nói. La Thiên đại tế của Mạc Phàm là do ông ta khởi động, phủ đệ của ông ta không bị hủy nghiêm trọng như mỹ nữ họ Liễu, dù thế nào ông ta cũng phải bồi thường cho mỹ nữ họ Liễu. Phùng sư huynh, huynh cảm thấy ta không sửa nổi một phủ đệ sao? Mỹ nữ họ Liễu không nhận viên huyết diễm thạch kia, lạnh lùng nói. Chỉ hủy đi một phủ đệ mà thôi, phủ đệ này vốn là chỗ ở tạm thời của cô ta vốn không coi trọng lắm. Còn bồi thường, chắc chắn phải có người bồi thường rồi, nhưng không phải Phùng sư huynh. Tất nhiên không phải, của cải của Liễu sư muội nhiều, một viên huyết diễm thạch không tính là gì, ta chỉ cảm thấy huyết diễm thạch càng thích hợp với Liễu sư muội hơn thôi. Nam tử họ Phùng vội vàng nói. Huynh cất huyết diễm thạch đi, thứ này ở trong tay ta chỉ có thể làm trang sức mà thôi, đúng rồi, Phùng sư huynh, nếu ta nhớ không nhầm, Mạc sư đệ là người được lựa chọn tham gia Đại Bỉ Tông Môn đúng không? Mỹ nữ họ Liễu lạnh lùng nói. Giọng nói lạnh lẽo, khiến không ít người ở xung quanh cảm thấy phát lạnh. Đúng vậy, nếu không phải cậu ta lấy được vị trí thứ của Hải Tuyển, sao có thể đến Vô Cực Phong, xưng huynh gọi đệ với chúng ta, cậu ta không chỉ phải tham gia Đại Bỉ, nghe nói còn đắc tội Mạnh Bất Đồng sư huynh, cho nên mới tới Thần Nông Tông, đã bị xung quân tới Vạn Yêu Quật, mới được thả ra. Nam tử họ Phùng khẽ nâng mí mắt, chậm rãi nói. Như vậy càng tốt rồi. Mỹ nữ họ Liễu nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Cô ta vốn có kế hoạch đối phó Mạc Phàm, thật không ngờ Mạc Phàm còn đắc tội với Mạnh Bất Đồng sư huynh, như vậy càng tốt hơn rồi. Mạc Phàm là đệ tử của Chưởng Môn. Nếu cô ta tìm người đối phó Mạc Phàm, ít nhiều gì sẽ dẫn tới thị phi. Nhưng Mạnh Bất Đồng không chỉ là đệ tử của Chưởng Môn, còn là người quản lý phía nam của Thần Nông Tông, quyền lợi rất lớn. Mạc Phàm đắc tội ông ta, cho dù cô ta thu thập Mạc Phàm, cũng coi như giúp Mạnh Bất Đồng một chuyện. Đệ tử của Chưởng Môn sẽ không tìm cô ta gây phiền phức. Liễu sư muội, muội muốn tìm Lam Phi sư đệ à? Nam tử họ Phùng nhướng mày nói. Lam Phi là đệ tử Lam gia, sau lưng là Lam gia của Thần Nông Tông. Lam gia là gia tộc tồn tại từ thời sáng lập Thần Nông Tông, thế lực không thể khinh thường, gần như mỗi phong đều có trụ cột của Lam gia. Lam Phi ngoại trừ là đệ tử của Lam gia, cũng là thanh mai trúc mã của Liễu sư muội, hai người đã sắp đính hôn. Nếu Lam Phi biết Liễu sư muội bị bắt nạt, chắc chắn sẽ tìm Mạc Phàm gây phiền phức. Bọn họ không tiện ra tay với Mạc Phàm, bởi vì tuổi bọn họ lớn hơn Mạc Phàm, thực lực cũng cao hơn Mạc Phàm nhiều. Nhưng Lam Phi thì khác. Lam Phi và anh trai Lam Dương của anh ta bái Vô Địch sư thúc làm môn hạ từ nhỏ, học tập chiến pháp. Thiên phú của hai người rất cao, nhưng tu vi vẫn bị áp chế, không đến mức tận cùng tuyệt đối không đề cập tới thăng tu vi. Đại Bỉ lần này, ngoài trừ Mạc Phàm ra. Còn một người khác dự thi là Lam Dương, người có thiên phú cao nhất sau vô địch sư thúc phương diện chiến pháp ở Thần Nông Tông. Tuy Lam Phi kém hơn Lam Dương một chút, nhưng cấp Nguyên Anh, những đệ tử hóa thần cũng không phải đối thủ của anh ta. Lam Phi và Mạc Phàm đều là đệ tử Nguyên Anh kỳ, hai người ra tay không tính là người nào bắt nạt người nào, đúng lúc có thể xem chiến tu Thần Nông Tông bọn họ bồi dưỡng ra lợi hại, hay là Mạc Phàm đứng đầu hải tuyển có kỹ năng chiến tu cao hơn. Phủ đệ này đã không thể ở được nữa, ta chỉ có thể đến phủ đệ của Lam Sư Đệ, còn đến lúc đó Lam Sư Đệ sẽ làm gì? Ta cũng không biết, tính tình của Lam Sư Đệ không được tốt, có đôi khi ta cũng không quản được. Mỹ nữ họ Liễu không nói thẳng ra, nói lòng vòng. Liễu sư muội nói rất đúng, nếu gặp Lam Sư Đệ, nhớ nói tốt cho ta một tiếng. Nam tử họ Phùng mỉm cười nói. Cho dù Lam Phi không phải đối thủ của Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm chọc giận Liễu sư muội đều tương đương với chọc cả Lam gia. Lam Phi không được, còn Lam Dương thiên phú rất cao. Không phải Mạc Phàm hủy tụ linh trận của bọn họ sao, Mạc Phàm đợi La Thiên Đại Tế bị hủy đi. Mỹ nữ họ Liễu không trả lời, cô ta nhìn thoáng qua phủ đệ rách nát của mình. Xoay người đi về phía xa. Bảo bọn họ dọn dẹp một chút, đến phủ đệ của Lam sư đệ. Chỉ cần cô ta mang những tôi tớ này đến phủ đệ của Lam sư đệ, không cần cô ta nói gì, chắc chắn Lam Phi cũng tìm Mạc Phàm báo thù. Mạc Phàm, cứ đợi coi. Dạ, sư phụ. Nha hoàn kia đáp, liền hồi phủ truyền đạt mệnh lệnh. Không lâu sau, tất cả đồ đệ và tôi tớ rời khỏi phủ đệ này, đuổi theo mỹ nữ họ Liễu. Nam tử họ Phùng thấy một màn này, khóe miệng hơi nhếch lên. Ông ta âm thầm chịu đựng lớn như vậy, vốn muốn tự mình nghĩ biện pháp đối phó Mạc Phàm. Hiện giờ hay rồi, không cần ông ta ra tay. Mạc Phàm sẽ nhanh chóng gặp phiền phức. Chúng ta cũng đi thôi, phủ đệ này không còn biện pháp ở nữa, ta có một động phủ, mọi người tới đó trước, La Thiên Đại Tế quá cường đại, hiện giờ cũng không phải lúc chữa trị trận pháp, đợi Liễu sư muội trở về, chúng ta lại chữa trị trận pháp cũng không muộn. Nam tử họ Phùng cười nói. Những người khác gật đầu, cùng rời đi với nam tử họ Phùng. Phượng Vũ. Hai ngày sau, bên trong phòng tu luyện, Mạc Phàm mở to mắt. Hai quyển kinh văn của Thiên Địa Huyền Sách, trải qua hắn tham ngộ vài lần, đã lĩnh ngộ hoàn toàn. Kế tiếp, là thích ứng uy lực của hai quyển kinh văn và thông hiểu đạo lý của hai loại chiến pháp, trở thành chiến giáp của chính hắn. Mạc Phàm nâng hai tay lên, kinh văn màu đen và kinh văn màu trắng lập tức vờn quanh tay hắn. Không biết thôi động toàn lực hai loại kinh văn này, uy lực mạnh cỡ nào. Lúc trước hắn chỉ nhìn thấy một phần, hơn nữa chỉ dùng một đạo thái dương và thái âm chi lực, đã có hiệu quả không nhỏ. Hiện giờ hắn đã tham ngộ hoàn toàn. Không biết có mấy phần uy lực của Thiên Địa Huyền Sách chân chính. Thiên Địa Huyền Sách được gọi với cái tên như vậy, vì thiên không phải là thiên, địa không phải là địa, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tinh huy thất trạch. Hắn đang định thử uy lực của hai loại kinh văn, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, lấy một khối ngọc phù ra. Ngọc phù truyền tin này, lúc này đang lóe sáng quang mang màu đỏ. Hắn cất ngọc phù, bàn tay vung lên, đại môn của phòng tu luyện mở ra, hắn ra khỏi phòng tu luyện đi về phía đại môn phủ đệ. Cửa phủ đệ, sắc mặt Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ hơi khó coi, nhìn chằm chằm đám người đối diện. Trong đó sắc mặt Lương Nguyệt Hoa trắng bệch, một tay ôm bả vai, giống như bị thương không nhẹ. Đối diện hai người, nam tử họ Phùng và mỹ nữ họ Liễu vây quanh nam tử áo lam. Vẻ mặt đắc ý, nam tử này hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, mặt như đao chém gọt, khuôn mặt anh tuấn, cao gầy, dáng người cân xứng, rất dễ nhìn thấy trong đám nam tử họ Phùng. Nam tử vẻ mặt lạnh khốc nhướng mày, khiến người ta có cảm giác không ai bì nổi. Lam Phi, thả Phượng Vũ ra, nhà đầu này không thù không oán với mấy người, nếu người muốn báo thù thì đi tìm Mạc Phàm. Lương Nguyệt Hoa nhíu mày, nghiến răng nói. Bà dựa theo Mạc Phàm nói mang Phượng Vũ tới, đúng lúc gặp đám Lam Phi ở cửa. Lam Phi thấy bà mang Phượng Vũ tiến đến, không nói không rằng liền đã thương bà, bắt Phượng Vũ đi. Bà không cần nghĩ cũng biết, rốt cuộc Mạc Phàm đã làm gì, chắc chắn đã chọc giận Lam Phi. Phượng Vũ. Lam Phi nhìn lướt qua cô gái trong tay anh ta, nhướng mày. Nha đầu này khoảng 18 tuổi, mái tóc dài màu cam hơi rối, một bên còn cài hoa nhỏ. dáng người hơi gầy yếu một chút, nhưng gương mặt bình tĩnh một cách dị thường tuyệt đối là cấp bậc khuynh thành. Tuy nha đầu này bị anh ta nắm trong tay, nhưng không vùng vẫy, cũng không kêu đau. Giống như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong phủ đệ. Nhỏ tuổi như vậy, mà có thể bình tĩnh đúng là hiếm thấy. Không liên quan tới Mạc Phàm, vậy ngươi mang nha đầu dị tộc này tới đây làm gì? Lam Phi cười lạnh lùng, hỏi. Dị tộc thì làm sao, thần nông tông chúng ta không phải không cho phép dị tộc tiến vào. Lương Nguyệt Hoa nhíu mày nói. Thần nông tông chúng ta không cấm dị tộc, nhưng trên người nha đầu dị tộc này không có thẻ bài, không phải là đồ đệ của ngươi, cũng không phải hạ nhân của ngươi, còn có huyết cấm kỵ, như vậy phải điều tra thật kỹ rồi. Lam Phi cười khẽ. Nói. Anh ta vừa nói xong, không ít người nhìn về phía Phượng Vũ, sắc mặt lập tức thay đổi. Huyết cấm kỵ chính là một số huyết mạch loại đặc biệt. Những gia tộc này đều tạo thành đại tai nạn, cuối cùng lọt vào tuyệt sát, chỉ còn lại một số phụ nữ già yếu và trẻ em được thêm linh hồn lạc ấn, chỉ cần hơi phân biệt cẩn thận, có thể biết được. Đúng là dị tộc có huyết cấm kỵ, Lương Nguyệt Hoa, ngươi mang một người như vậy tới phủ đệ của Mạc sư đệ, là tới làm gì, không phải vội tới tặng người cho đệ ấy đấy chứ, chẳng lẽ là người của ngươi, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ. Hắn nói tiếp. Nam tử họ Phùng cười mỉa nói. Chuyện này. Lương Nguyệt Hoa nhíu mày, đôi mắt khẽ đảo, bà chỉ dựa theo lời Mạc Phạm nói, đến nơi đó mới phát hiện, trên người Phượng Vũ có huyết cấm kỵ. Nhưng nếu đồng ý Mạc Phạm, bà vẫn trấn áp cao thủ ở mấy nơi, xử lý chuyện nhà giúp Phượng Vũ, mang Phượng Vũ trở về. Nhưng nếu bà thừa nhận Phượng Vũ là người của bà đợi luật pháp đường điều tra đi. Nếu bà không thừa nhận, không chỉ tiểu Phượng Vũ gặp tao ương trong tay Lam Phi, chuyện Mạc Phàm cũng không đơn giản, rất rõ ràng là những người này tới vì Mạc Phàm. Mạnh Vô Kỳ ở một bên thấy Lương Nguyệt Hoa khó xử. Tiến lên trước một bước. Các vị tới tìm công tử nhà ta đúng không? Không bằng mấy vị thả cô nương kia ra trước, cùng đi vào, công tử nhà ta đang bế quan, ta đã thông báo cho công tử nhà ta rồi, công tử nhà ta sẽ ra nhanh thôi. Ngươi chỉ là một tiểu môn đồng, có tư cách gì nói chuyện với bọn ta? Mỹ nữ họ Liễu nhíu mày, hỏi. Lương Nguyệt Hoa là đệ tử chữ lót, không, tuy có tu vi là hóa thần, tu vi tương đương với bọn họ, nhưng nói chuyện cũng có chút không đủ cấp bậc, vậy mà môn đồng của Mạc Phàm cũng dám nói chuyện với bọn họ như thế. Vậy các người muốn thế nào? Mạnh Vô Kỳ nhíu mày. Trầm giọng nói. Mỹ nữ họ Liễu làm như không nghe thấy lời Mạnh Vô Kỳ nói, nhìn về phía Lương Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa, rốt cuộc đứa nhỏ này là ai? Nếu người của ngươi thì gật đầu, làm sư đệ sẽ giao cho luật pháp đường, do luật pháp đường xử lý, ngươi phải đến luật pháp đường một chuyến, nếu không phải người của ngươi, bây giờ ngươi có thể về phủ đệ của ngươi, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa rồi. Tuy Lương Nguyệt Hoa không nói gì, nhưng cô ta có thể đoán được, đứa bé có huyết cấm kỵ là người của Mạc Phàm. Bọn họ đang lo không tìm thấy lý do tìm Mạc Phàm gây phiền phức. Bây giờ có rồi. Chuyện này. Lương Nguyệt Hoa nắm chặt tay, trên mặt đều là khó xử. Bà nghiến chặt răng, muốn trả lời, nhưng tiếng bước chân truyền từ trong phủ đệ ra. Cộc cộc cộc. Càng đi càng gần, mỗi khi đi một bước đều như dẫm nát tim bọn họ, khiến bọn họ không tự chủ được trốn vào chỗ nào đó. Bên ngoài phủ đệ, bao gồm cả Phượng Vũ ở trong đó, mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm, vẻ mặt tất cả đều thay đổi. Công tử, những người này. Mạnh Vô Kỳ thấy là Mạc Phàm, vội vàng đi về phía Mạc Phàm. Không cần phải nói, ta biết rồi. Ngươi đi xuống đi. Mạc Phàm nhìn Phượng Vũ trên tay Lam Phi, trong mắt hắn lóe lên sắc bén, nói. Kiếp trước, lúc hắn gặp tiểu Phượng Vũ cao hơn bây giờ một chút, nhưng béo hơn bây giờ nhiều, hiện giờ cô ở trong đám người bị ổi hung tàn, giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ. Nhưng đôi mắt vẫn như trước, vĩnh viễn đều bình tĩnh như thế, gần như ít khi xuất hiện dao động. Hắn đi tới cửa phủ đệ, đối diện Lam Phi. Lam Phi sư huynh, đúng không, cô ấy là đồ đệ của ta, thả cô ấy ra, ta không so đo với huynh chuyện này, nếu không huynh đối xử với cô ấy thế nào, ta sẽ trả lại gấp bội trên người Liễu sư tỷ. Giọng điệu lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo lan tới tận linh hồn. Ngay cả Mạnh Vô Kỳ và Lương Nguyệt Hoa quen thuộc Mạc Phàm cũng có cảm giác như vậy. Liễu Mị Nhi, Lam Phi sư huynh, cần ta lặp lại lần nữa không? Mạc Phàm thấy Lam Phi thờ ơ, lại nói tiếp. Hắn còn tưởng Liễu sư tỷ muốn tìm ai, hóa ra là Lam Phi đồ đệ của Vô Địch sư thúc. Lam Phi tới, trái lại hắn cũng nghĩ tới rồi, kiếp trước Lam Phi và Liễu sư tỷ là bạn lữ, xem như tình yêu chị em đi. Nhưng tìm Lam Phi tới thì thế nào? Cho dù Vô Địch sư thúc tới đây, dám đối xử với Phượng Vũ như vậy cũng không được. Mạc Phàm nhíu mày, sắc bén xuất hiện trong mắt hắn. Không đợi hắn nói chuyện, mỹ nữ họ Liễu nhíu mày. Mạc sư đệ, tuy đệ là chiến tu trong hải tuyển, nhưng đệ cũng quá tự đại rồi. Mạc Phàm là tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong. Vậy mà dương oai trước mặt cô ta như vậy. Cho dù thực lực của cô ta không được tốt lắm, nhưng cũng là cấp bậc hóa thần, trên người có không ít bảo vật Lam Phi cho cô ta hộ thân, vậy mà Mạc Phàm dám xuất khẩu cùng ngôn. Chỉ dựa vào những lời này, thân là sư tỷ, ta giáo huấn đệ một phen, hẳn là không có vấn đề gì đúng không? Mỹ nữ họ Liễu rút một thanh trường kiếm màu xanh biếc ra, đi về phía Mạc Phàm. Lam Phi nhíu mày, còn chưa kịp ngăn cản. À, vậy đắc tội rồi, thực lực của sư tỷ còn chưa đủ nhìn. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nói. Quả thật Liễu sư tỷ là cấp bậc hóa thần, nhưng gần như chưa từng ra tay với người khác. Hóa thần như vậy ở trước mặt hắn không khác gì giấy. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, liền đến trước người mỹ nữ họ Liễu. Tay của hắn như điện, nắm lấy cổ mỹ nữ họ Liễu. Len keng. Trường kiếm rơi xuống đất, mỹ nữ họ Liễu như con gà bị Mạc Phàm xách lên. Linh khí trên người mỹ nữ họ Liễu chấn động vài cái, nhưng tay Mạc Phàm giống như kìm sắt càng nắm càng chặt. Mạc Phàm vừa ra tay, sắc mặt Lam Phi và đám nam tử họ Phùng đều thay đổi. Mạc Phàm ra tay cũng quá nhanh, vậy mà mỹ nữ họ Liễu không có biện pháp phản kháng. Chỉ trong chớp mắt, trong mắt nam tử họ Phùng hiện lên vẻ vui mừng. Ở trước mặt Lam Phi, vậy mà Mạc Phàm dám đối phó với Liễu sư muội như thế. Bọn họ không phải người thích gây chuyện, cũng không phải loại người sẽ nhẫn nhịn, huống chi là Lam Phi chắc chắn càng không thể nhịn. Lam Phi nhíu mày, sắc bén ở trong mắt như đao phong mà ra. Tiểu tử, mau thả Liễu sư tỷ ra, nếu không ta giết nha đầu chết tiệt này. Vậy sư huynh sẽ thấy thi thể của Liễu sư tỷ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lam Phi lấy Tiểu Phượng Vũ uy hiếp hắn, nghĩ đơn giản quá rồi. Ở trong mắt hắn mạng của Tiểu Phượng Vũ, quan trọng hơn mạng của mọi người ở đây nhiều. Kiếp trước, Tiểu Phượng Vũ liên tục dùng mạng cứu sư phụ cấp bậc kim đan như hắn. Cho dù cuối cùng quân Mạc Tà ra tay giết chết hắn, Tiểu Phượng Vũ cũng là chết trước mặt hắn, hắn mới bị quân Mạc Tà bóp nát kim đan. Lam Phi dám giết Phượng Vũ, hắn cũng dám giết mỹ nữ họ Liễu này. Lam sư đệ, đừng nói lời vô nghĩa với cậu ta, giết nha đầu chết tiệt kia đi. Trong tay Mạc Phàm, mỹ nữ họ Liễu tức giận nói. Cô ta chưa từng chịu loại nhục nhã này, cô ta rất muốn nhìn xem Mạc Phàm có gan giết cô ta hay không. Chỉ vì một nha đầu chết tiệt có huyết cấm kỵ. Chuyện này. Lam Phi nhíu chặt mày, cảm thấy khó xử. Trái lại giết Phượng Vũ cũng không có gì, dị tộc có huyết cấm kỵ tiến vào thần nông tông. Giết cũng không có người dám làm gì anh ta. Nhưng nếu Mạc Phàm thật sự giết Liễu sư tỷ, vậy thì không hay rồi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng liếc mỹ nữ họ Liễu trong tay. Liễu sư tỷ, tỷ cảm thấy ta không dám giết tỷ sao? Hẳn là tỷ quen một người tên là Vạn Giang Bình đúng không? Ngay vừa rồi, hắn mới nhớ tới một chuyện, Liễu sư tỷ này tên là Mị Nhi, tuy tổ tiên ở thần nông tông lâu rồi, nhưng gia thế đã sớm xuống dốc. Vì trọng chấn Liễu gia, Liễu Mị Nhi thông đồng với tu sĩ nam có tiềm chất ở khắp nơi, Lam Phi là một trong số đó. Ngoại trừ tu sĩ nam ở thần nông tông, cô ta và Vạn Giang Bình một tu sĩ ma giáo đã sớm có liên hệ. Cuối cùng dẫn tới ma giáo xâm lấn, tu sĩ của thần nông tông tử thương vô số. Sau này tra được, sở dĩ ma giáo có thể đi vào thần nông tông là vì Liễu Mị Nhi và Vạn Giang Bình nội ứng ngoại hợp, hơn nữa hai người thực ra là huynh muội ruột. Chẳng qua Liễu Mị Nhi ở lại thần nông tông, Vạn Giang Bình thay tên đổi họ gia nhập ma giáo. Người như vậy, bị giết cũng không đủ. Cho dù Liễu Mị Nhi không làm chuyện này, vì Phượng Vũ, hắn cũng dám giết Liễu Mị Nhi. Cái gì? Vẻ mặt Liễu Mị Nhi ngẩn ra, nhìn Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ, nhưng lập tức khôi phục như thường. Sao cô ta có thể không biết Vạn Giang Bình? Nhưng sao Mạc Phàm biết được? Chuyện này có thể nói là bí mật lớn nhất trong lòng cô ta chưa từng nói với người nào. Ta không biết đệ đang nói gì, Lam Phi đệ còn thất thần làm gì? Đôi mắt của Lam Phi nheo lại, do dự một lát, đặt Tiểu Phượng Vũ trên đất. Tiểu tử, lấy phụ nữ ra áp chế không thú vị, để thả Liễu sư tỷ ra, ta thả nha đầu này, thế nào? Liễu Mị Nhi là vị hôn thê của anh ta, tất nhiên anh ta không thể dùng mạng một dị tộc ra đánh cược với Mạc Phàm, không đáng giá trả lại cho sư huynh này. Mạc Phàm ném Liễu Mị Nhi cho Lam Phi. Lam Phi đỡ lấy Liễu Mị Nhi, vội vàng ân cần hỏi han, Liễu sư tỷ. Sư tỷ không sao chứ? Ta vừa bảo để làm gì, vì sao để không làm theo lời ta nói, để không nhìn thấy cậu ta làm gì ta sao? Liễu Mị Nhi xoa cái cổ sưng đỏ, tức giận nói. Cô ta không biết Mạc Phàm biết Vạn Giang Bình từ đâu, nhưng nếu Mạc Phàm biết, không thể giữ lại hắn, Mạc Phàm ra tay với cô ta, đây là cơ hội tốt diệt trừ Mạc Phàm. Sư tỷ, ta là vì sư tỷ. Lam Phi nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên sắc bén. Sư tỷ yên tâm đi, hôm nay ta nhất định sẽ cho sư tỷ một công đạo hài lòng. Khi nói chuyện, ánh mắt anh ta sắc bén như đao phong nhìn về phía Mạc Phàm. Anh ta tới trút giận cho Liễu Mị Nhi. Còn chưa trút giận được, đã khiến Liễu Mị Nhi bị nhục nhã lớn như thế. Hiện giờ anh ta cũng rất tức giận. Tốt nhất là như vậy, nếu không. Liễu Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, nói một nửa thì dừng lại. Bất luận thế nào, không thể giữ Mạc Phàm được, lưu trữ Mạc Phàm, cô ta gặp nguy rồi. Phía sau Liễu Mị Nhi, đám nam tử họ Phùng nhướng mày, trong mắt hiện lên vui mừng. Chuyện đã tới nước này, đã tới lúc thu lưới, đây là chuyện bọn họ muốn. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời hai người nói, một tay hắn vươn về phía Phượng Vũ, trong đôi mắt phong mang tất lộ nhu hòa hơn. Lại đây, có ta ở đây. Không ai có thể thương tổn được ngươi. Tiểu Phượng Vũ hơi ngẩng đầu, đánh giá Mạc Phàm, có vẻ suy nghĩ đăm chiêu một lát, lúc này mới vươn tay nhỏ ra, đi tới bên cạnh Mạc Phàm. Tay Mạc Phàm tạo pháp ấn, rơi lên trên người Tiểu Phượng Vũ, vết thương của Tiểu Phượng Vũ lập tức biến mất. Ở phía sau đợi ta một lát, ta xử lý chút chuyện. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu Phượng Vũ gật đầu, nhu thuận lùi tới bên cạnh Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, nhìn về phía đám Lam Phi. Sư huynh ra tay với đồ đệ của ta, tới vì chuyện tụ linh trận đúng không?